Luân hồi nhạc viên, chương 830, đại lễ, gocchuyenaudio.com, chương 63, đại lễ cổ di tích bên ngoài, cỏ hoang khuyện giờ khế ước giả đại loạn đấu đã bắt đầu, cổ di tích bên trong tiếng oanh minh không ngừng, bên ngoài lại rất quạnh quẽ gió nhẹ thổi qua, cỏ hoang thượng phiêu khởi đại phiến hạt cỏ, cây cỏ bay tán loạn. Tô Hiểu đi tại cỏ hoang bên trong, trước mặt là một phần bản đồ, vẫn luôn đi theo hắn phía sau bố bố Uông đã chẳng biết đi đâu. Bố bố Uông mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng nó là nghiệp dư vũ em. Chuyên nghiệp trinh sát, không sai, bố bố Uông chính là chuyên nghiệp trinh sát nó. Người không nhìn thấy ta, thụ động tự hành lĩnh ngộ kỹ năng, có thể che đậy đại đa số cảm giác hơn nữa tại cướp đoạt thế giới chi hạch trở về sau, Tô Hiểu phát hiện bố bố Uông nhiều một cái kỹ năng. Kỹ năng 7 Uông tinh nhân bí mật thăm dò. Thụ động tự hành lĩnh ngộ kỹ năng, tại 30 mét bên ngoài nhìn địch nhân lúc giảm bớt 80% bị cảm giác tỷ lệ, nếu như địch nhân cảm giác được Bubatni ánh mắt, Bubatni đem nhanh chóng tiến vào. Người không nhìn thấy ta, thụ động, trạng thái, cái này mới xuất hiện kỹ năng rất đơn giản, chính là bố bố Uông tại 30 mét vẻ ngoài đo địch nhân lúc địch nhân chỉ có 1/5 tỷ lệ cảm giác được tầm mắt của nó, coi như bị cảm giác được nó cũng sẽ lập tức tiến vào. Người không nhìn thấy ta. Trạng thái, này hai cái kỹ năng phối hợp xuống, có thể xưng vô xỉ. Bố bố Uông thăm dò địch nhân phát hiện, bố bố Uông lập tức cùng cảnh vật chung quanh đồng hóa, địch nhân mất đi bố bố Uông phương vị, một lát nữa tiếp tục thăm dò, vòng đi vòng lại, địch nhân thể nghiệm cũng không tính quá tốt. Lúc này bố bố Uông đã trước tiên đến lan tước ước chiến địa điểm, đến đó quan sát tình huống. Tô Hiểu tay cầm một cái văn tự máy truyền tin, ngôn ngữ máy truyền tin bố bố Uông không dùng đến, tuy nói Tô Hiểu. Thú ngữ mắc nhưng hắn cùng bố bố Uông giao lưu lúc là thông qua bố bố Uông ánh mắt cùng động tác giải đối phương muốn biểu đạt cái gì. Đại khái quá hơn 10 phút Tô Hiểu tay bên trong thông tin chọn lấp lóe đèn xanh, hắn kết nối thông tin khí. Bố bố Uông, chủ nhân ta tại chỉ điểm địa điểm phát hiện địch nhân, đầu chọc xuyên áo ra. Nhìn thấy bố bố Uông phát tới tin tức Tô Hiểu nhẹ gật đầu, lan tước phó ước cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tô Hiểu, có những người khác sao? Bố bố Uông. Không thấy được, chờ một chút, một lát sau, bố bố Uông phát tới tin tức, bố bố Uông, địch nhân gần đây tựa hồ cất giấu rất nhiều sinh vật chủ nhân, ta muốn đi tiểu. Tô Hiểu, nghẹn, lười con lừa cứt đái nhiều, tiếp tục quan sát. Bố bố Uông, tốt a thế nhưng là, ta vẫn là muốn đi tiểu. Tắt máy truyền tin khí Tô Hiểu hướng bố bố Uông vị trí đi đến, trải qua sơ bộ quan sát, lan tước là một thân một mình phò ước. Thảo nguyên hoang lạnh bên trên, một đầu báo đốm uể oải nằm trên mặt đất, lan tước ngồi tại cái này báo đốm bên người. Đáng tiếc ta chỉ có thể đem côn trùng chuyển hóa thành triệu hoán vật, ta chán ghét côn trùng. Lan tước vỗ vỗ người phía trước báo đốm đầu, đây chỉ là một bình thường hoang dại báo đốm. Trở về đi ta muốn chờ người đến, nghe được lan tước lời nói, báo đốm đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía lan tước. Đi thôi, nơi này sẽ rất nguy hiểm. Lan tước cởi trên người áo ra, hắn thân xuyên áo ba lỗ màu đen, làn da hơi có vẻ đen nhánh, bên hông tên bộ bên trong kim loại tên U Linh Ong phiêu khởi. gocchuyenaudio.com, báo đốm dần dần đi xa thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía lan tước, nó không có ở cái này nhân loại trên người cảm giác được địch ý, ngược lại có loại thân cận cảm giác. Báo đốm đi sau, lan tước mặt bên trên tươi cười biến mất, hắn một trực cảm giác có ánh mắt tại giám thị hắn, nhưng làm sao tìm được cũng không tìm tới cái kia đạo ánh mắt tới tự đâu. Vụn cỏ tung bay, lan tước ánh mắt nhìn về phía nơi xa, có một đạo thân ảnh dần dần đến gần. Thật làm cho người bất ngờ, người thế mà một người tới nghênh chiến, ta còn cho rằng ngươi sẽ tìm tới người giúp đỡ, hoặc là nói, ngươi giúp đỡ giấu ở chỗ tối. Lan tước hô to một tiếng, đồng thời vỗ tay phát ra tiếng, mấy trăm con máy móc ong mật xuất hiện tại bên người, đây chính là lan tước triệu hoán phong cách mấy trăm con triệu hoán. Ngươi đoán đúng, lần này ta không phải một người đến, vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Tô Hiểu dừng ở cùng lan tước 100 mét xa tả hữu vị trí, tiếp tục hướng phía trước lời nói, lan tước nhất định sẽ lui. Đại lễ, vừa vặn ta cũng giúp ngươi chuẩn bị. Lan tước thanh âm càng ngày càng nhỏ, nguyên nhân là Tô Hiểu lấy ra một cái bình thủy tinh, một ngón tay dài, chớp động kim sắc quang mang bình thủy tinh. Này đồ vật, tựa hồ không quá thân mật, lan tước biết không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống, địch nhân là cận chiến, hắn là viễn trình, kéo dài càng lâu, đối với địch nhân càng có lợi, hai bên đã giao thủ qua một lần, không cần lẫn nhau thăm dò. Tô Hiểu bàn tay nắm chặt rắc một tiếng, hắn tay bên trong màu vàng bình thủy tinh phá toái, nhắc nhở, ngươi sử dụng. Hoán linh cho tàn, màu vàng, trí lực thuộc tính phán định bên trong, hiện hữu trí lực thuộc tính 69 điểm, nhắc nhở kiểm hạch đến. Vương giả ngự tôn giáp tay, bổ sung kỹ năng, duy ngã độc tôn. Thụ động lần này phán định điểm sửa đổi. 10. Nhắc nhở hiện hữu trí lực thuộc tính phán định vì 79 điểm. Nhắc nhở oán chi cô nhi, Sius triệu hoán bên trong, triệu hoán thành công. Hoán linh cho tàn, phiêu phù ở giữa không trung, này đồ vật là một cái màu vàng phẩm chất một lần đạo cụ, sử dụng sau có thể triệu hồi ra oán chi cô nhi, Sius, oán chi cô nhi, Sius, thời gian tồn tại vì 3:20 đồng hồ, thời gian tồn tại dựa theo tô hiểu trí lực thuộc tính phán định oán chi cô nhi, Sius, các hạng cầm tinh cũng giống như thế, nhắc nhở oán chi cô nhi, Sius đem tồn tại 18:56. Tên oán chi cô nhi, Sius, sinh mệnh đồng hóa độ 99%. Thuộc loại oán sinh vật, lãnh chúa cấp sinh vật, sinh mệnh giá trị 100%, pháp lực giá trị 1000 lực lượng 70, nhanh nhẹn 73, thể lực 76, trí lực 65, mị lực 8, bình thường trạng thái 65, kỹ năng 1 oán chi nguyên, thụ động LV29, sinh mệnh giá trị 1000 điểm, pháp lực giá trị 350 điểm, kỹ năng 2 cường độ cao xương cốt. Thụ động LV25, bởi vì trường kỳ ngâm tại vĩnh sinh trì bên trong, Sius, xương cốt cực kỳ bền bỉ, phòng ngự lực 24, kỹ năng 3, sinh mệnh đồng hóa, chủ động LV25, nhưng thông qua thôn phệ sinh vật huyết nhục gia tăng sinh mệnh đồng hóa độ, cùng khôi phục đại lượng sinh mệnh giá trị, làm sinh mệnh đồng hóa độ đạt tới 100% lúc đem tiến hóa thành hoàn toàn thể, bởi vì oán chi cô nhi, Sius vì lâm thời triệu hoán vật này, kỹ năng đã mất đi hiệu lực. Kỹ năng 4, sinh mệnh cầu thang, thụ động LV33, gocchuyenaudio.com, sinh mệnh đồng hóa độ chưa đạt tới 100%, này kỹ năng chưa kích hoạt. Kỹ năng 5, linh hồn lây nhiễm, quang hoàn LV20, nhưng ăn mòn 30m hết thảy sinh vật linh hồn, mỗi phút đồng hồ tạo thành địch nhân lớn nhất sinh mệnh giá trị 5% chân thực tổn thương. Kỹ năng 6, vĩnh sinh người. Thụ động LV37, sinh mệnh đồng hóa độ chưa đạt tới 100%, này kỹ năng chưa kích hoạt. Kỹ năng 7, sinh vật triệu hồi. Thụ động mắc có thể sử dụng ý niệm thao túng oán chi cô nhi, Sius hành động oán chi cô nhi, Sius còn thừa thời gian tồn tại 18:53. Cao hơn 3m oán chi cô nhi, Sius đứng tại tô hiểu người phía trước, Sius trên người không có cơ bắp cùng làn da, là một bộ bạch cốt, nhìn kỹ sẽ phát hiện, nó mặc dù không có cơ bắp cùng làn da, nhưng nó lồng ngực xương sườn bên trong có tạng khí, bên trong xương sọ có mắt cầu cùng đại não chờ thân thể tổ chức, trên đám xương trắng bao khỏa tầng một màng mỏng, tựa hồ là bị người sống sờ sờ bóc ra huyết nhục. Oán chi cô nhi, Sius tay bên trong cầm cơ bắp loan đao, đây chính là Sius vũ khí. Oán chi cô nhi, Sius khi còn sống đem tô hiểu đánh gần chết, hiện giờ, hắn là tô hiểu triệu hoán vật. Bản chương xong, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngày, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Cách chương.